Lâm Thị Vinh Hoa, chương 101 truy bổn, gocchuyenaudio.com. Ngươi trở về đi, cùng ta hướng mẫu thân ngươi đệ một câu, có chuyện gì quang minh chính đại nói ra, như vậy âm thầm hành sự, bối mà thọc đao nãi tiểu nhân hành vi, chẳng lẽ Triệu gia đó là tính toán như vậy lập ra. Thượng Minh Kiệt vành mắt đỏ lên, xấu hổ lui ra phía sau một bước, khom lưng vái chào, xoay người liền đi. Lâm Thanh Huyền nhìn hắn bóng dáng lắc lắc đầu, Bạch Mai thật cẩn thận nhìn nàng hỏi. Cô nãi nãi, ta xem biểu công tử rất là khó chịu, hắn hẳn là đứng ở chúng ta bên này, như thế nào ngài còn lắc đầu đâu? Quá đơn thuần a, Triệu gia thật tiểu nhân, nhưng mà ta cũng phi quân tử. Nhưng hiển nhiên Thượng Minh Kiệt đem nàng trở thành quân tử cho nên mới như vậy hổ thẹn. Bất quá lần này hắn tới nhưng thật ra cho nàng một cái tin tức, Triệu gia cùng Lâm gia đã sớm kết oán, ít nhất từ Triệu gia kia đầu xem là cái dạng này. Làm người đi nhà cũ đem lão Trung bá mời đến, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Tiền bối sự cũng chỉ có thể hỏi lão Trung bá này đó lão nhân. Đáng tiếc lão Trung bá biết đến cũng không nhiều lắm, hắn là đi theo Lâm Chí hạ nhân, đối Lâm Dĩnh sự biết không nhiều. Ngài tổ phụ qua đời trước thấy lão thái gia thân thể suy nhược liền đem binh quyền nộp lên cho bệ hạ, thả lão thái gia cũng không ái đánh đánh giết giết sự, đối trong quân việc cũng rất ít hỏi đến, đừng nói Triệu gia lúc ấy chỉ là Lâm gia quân một không thu hút phụ thuộc, liền tính là Lâm gia quân đắc lực can tướng, lão thái gia cũng rất ít cùng bọn họ lui tới, càng đừng nói chèn ép. Lâm Chí ngạo kiều thật sự, hắn không thích quân sự, liền chỉ cùng phụ thân phụ tá đắc lực lui tới, có việc đều chỉ tìm bọn họ, cho nên cùng trong quân tướng lãnh lui tới rất ít. Vẫn là Lâm Giang hơi lớn lên một ít mới cùng những cái đó tướng lãnh lại liên hệ cần lên, nhân cố kỵ thánh thượng, trong đó đúng mực cũng đắn đo rất khá, cũng không sẽ thực thân mật. Triệu gia tổ tiên chết trận khi đã là ngài tổ phụ tiếp trưởng Lâm gia quân, nếu muốn đánh nghe kia sẽ sự chỉ có thể tìm năm đó ở trong quân phục dịch lão binh, nhưng này vài thập niên chiến loạn, chưa chắc còn có thể tìm được. Lão Trung bá nghĩ nghĩ nói. Trừ ngoài ra đó là tìm bản chép tay, ngài tổ phụ cùng phụ thân đều ái viết bản chép tay, nếu không ngài tìm xem. Lâm Thanh Huyền nhớ tới Lâm Giang cũng có tùy tay nhớ nhật ký thói quen, liền gật đầu nói. Ta đây tìm xem, ngài cũng ở nhà cũ nơi đó tìm xem, đem một ít sách cũ cùng bản thảo tìm tới cấp ta. Lão Trung bá nhớ tới Triệu gia liền thực không vui. Hai nhà đã xé rách ra mặt lại không thể hòa hảo trở lại, cần gì phải lại phí thời gian đi tìm nguyên do. Ngài tùy tiện tìm một chút là được. Tổng muốn điều tra rõ nguyên nhân, là có hiểu lầm, vẫn là bọn họ làm ác lại bôi nhọ tổ tiên. Lâm Thanh Huyền nghiêm nghị nói, về sau luận cái dài ngắn khi chúng ta cũng có thể phản bác, tổng không hảo kêu tổ tiên bối hát hoa. Dù sao nàng là không tin Lâm Dĩnh sẽ vì sát một cái Triệu gia người mà điền đi vào như vậy nhiều tướng sĩ. Từ biết Triệu gia đối Lâm gia ác ý sau, nàng liền đi theo Lâm Giang tra quá nguyên do, đem hai nhà quan hệ loát lại loát, Triệu gia sự tích tự nhiên cũng bị đào ra. Triệu gia tổ tiên đi theo thái tổ cùng nhau khởi nghĩa là vào Lâm gia quân, nhưng đối phương năng lực hữu hạn, Lâm Lễ qua đời khi Lâm gia quân từng phân cách quá một lần, giống thượng gia tổ tiên đó là khi đó phân ra đi khác lãnh một quân, mà Triệu gia tổ tiên quân công không đủ chỉ có thể tiếp tục ở Lâm gia trong quân nhậm chức. gocchuyenaudio.com Lâm Dĩnh thống lĩnh Lâm gia quân sau nhanh chóng mở rộng, chiến công hiển hách so với hắn phụ thân, cũng chính là Lâm Thanh Huyền ông cố còn muốn uy hách cũng nhanh chóng trở thành thái tổ tâm phúc. Đại lương lãnh thổ quốc gia một chút mở rộng, có thể nói có gần một nửa thiên hạ là Lâm Dĩnh đánh hạ tới. Lúc ấy làm loạn quân Đại lương cùng Tiền triều giao chiến, Triệu gia tổ tiên lĩnh mệnh mang một đội nhân mã đi thu phục Thanh Huyền, kết quả ở trên đường gặp được mai phục, Triệu gia tổ tiên bị quân địch tướng lãnh chạm với mã hạ, mang đi nhân mã khuynh không, chỉ trốn ra mấy cái thương binh. Chuyện này ở lễ bộ viết nàng tổ phụ bản kỳ chung chỉ là một câu mang quá, càng nhiều bút mực ở chỗ nàng tổ phụ thu phục Hà Bắc chiến tích, nếu muốn biết kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là đến tìm hắn lưu lại bản chép tay. Lâm gia người đều ái viết bản chép tay, trừ bỏ đánh rơi một ít còn có biến mất ở chiến hỏa chung bộ phận ngoại, mặt khác đều bị thực tốt bảo tồn xuống dưới. Nhưng quá nhiều, hơn nữa Lâm gia nam nhân đều thực không câu nệ, tùy tay cầm lấy cái gì liền ghi tạc cái gì thượng, rất là hỗn loạn. Lâm Thanh Huyền thậm chí từ bên trong tìm được một quyển luận ngữ, trong đó có một tờ có nàng cha thiếu niên khi lưu lại bản chép tay. Bệnh thương hàn, ẩm thực nghi thanh đạm, đã không biết thịt băm, hiện chỉ nghĩ gặm đùi gà, đùi gà, đùi gà. Mặt sau còn dùng mặc sinh động vẽ một cái đùi gà. Lâm Thanh Huyền yên lặng mà khép lại thư, Huyền tỷ nhi cha ân, cũng là người có cá tính a. Lâm Ngọc Tân ngồi ở một bên xem đến mùi ngon, che lại khăn nhịn không được cười khanh khách ra tiếng tới. Cô, ngươi xem, đây là phụ thân bản chép tay, phốc nguyên lai hắn sợ nhất cầu, mỗi lần đi học đường đi ngang qua cây liễu ngõ nhỏ đều có thể nhìn đến một cái đại cầu, hắn có thể sợ đến một thân mồ hôi lạnh tới. Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu, đẩy ra nàng nói. Một bên nhìn lại, ta muốn tìm ngươi tổ phụ cùng ông cố bàn chép tay. Lâm Ngọc Tân hai mắt lấp lánh tỏa sáng, phủng bàn chép tay nhảy đến một bên nhìn lại. Trừ bỏ sách vở tổ tiên nhóm còn thích ở công báo thượng, thậm chí là bản nháp thượng, chiến báo thượng vì tay ký lục chút tâm tình, bọn họ người hầu thực chi kỳ, đem này đó viết tự đồ vật đều bảo tồn xuống dưới. Nhưng cũng có chuyên môn viết tùy bút bút ký, Lâm Thanh Huyền liền trước phiên những cái đó, sau đó là chiến báo, công báo cùng bản nháp. Nàng cũng không cấp dù sao cùng Triệu giao án sớm đã kết hạ cho nên nàng xem đến thực cẩn thận, cái này làm cho nàng đã biết không ít chuyện mà những việc này đều là Lâm Giang chưa kịp nói cho nàng, hoặc là chính hắn cũng không biết sự. Tỷ như, nàng đã biết Đại Lương Thái Tổ Hoàng đế Thạch Khiêm chân trái có 6 chỉ, sở dĩ cùng Lâm Lễ nhận thức đó là hắn ở trong sông trộm phao chân khi bị Lâm Lễ thấy được, hai cái tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên bởi vậy xảo lên còn đánh một trận. Chuyện này bị ghi tạc một quyển sớm đã ố vàng quyển sách cách văn tự, Lâm Thanh Huyền đều có thể cảm giác được đến tổ tiên ghi nhớ chuyện này khi phẫn nộ, bên trong còn mắng Thạch Khiêm hai câu, cảm thấy đối phương quá mức bụng dạ hẹp hòi, hắn bất quá là tò mò nhìn nhiều hai mắt đối phương liền khẩu ra ác ngôn. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền sau này phiên liền lại nhìn đến tổ tiên tự xét lại, xem ngày là cách hai ngày, hắn ngữ khí hòa hoãn chút, ngôn cập Thạch Khiêm cũng đều không phải là không đúng tí nào, mà chính mình thất lễ ở phía trước cũng khó trách đối phương sẽ sinh khí, cũng đối việc này tỏ vẻ xin lỗi. Bất quá tổ tiên Lâm Lễ không tính toán xin lỗi, bởi vì Thạch Khiêm thật là quá chán ghét. Lâm Thanh Huyền trừ trừ khóe miệng, tiếp tục sau này phiên, không mấy ngày tổ tiên Lâm Lễ lại cùng Thạch Khiêm đánh nhau rồi, lúc này đây đánh đến tương đối lợi hại, trực tiếp kinh động hai nhà gia trưởng, hai người đều bị tấu. Lâm Thanh Huyền quyết định đem này bổn bút ký thu hồi tới, chờ Lâm Ngọc Tân lại lớn một chút mới cho nàng xem, bằng không tổ tông hình tượng liền không có. Nàng trực tiếp tìm kiếm đến Lâm Gia Quân thành lập trước sau bút ký, Lâm Lễ tự càng thêm trầm ổn, nhưng nội dung cũng càng thêm kinh tâm, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chính là Giang Nam cũng lâm vào nạn binh hỏa bên trong, Lâm Thị đã không thể chỉ lo thân mình. Lâm Thanh Huyền lược qua hắn khởi nghĩa dối rắm không xem, trực tiếp phiên tới rồi mặt sau, về Triệu gia tổ tiên, Lâm Thanh Huyền chỉ tìm được rồi một câu. Có giang đô có thức chi sĩ Triệu Mộ Quyên lương 10 gánh, cũng theo thứ tự tử tòng quân, này phụ tâm tàn nhẫn, có quyết đoán, đáng tiếc này tử không kịp này 1/10, nhưng lược có văn thải, nhưng vì công văn. Lâm Thanh Huyền ném xuống này bổn bản chép tay, tìm tiếp theo bổn, nhưng mặc kệ là Lâm Lễ vẫn là Lâm Dĩnh, bản chép tay chung đề cập chính sự cùng quân sự rất ít, phần lớn là ghi lại trong sinh hoạt sự, có khi trên bầu trời một mặt tà dương bọn họ cũng có thể lưu loát viết xuống một đại thiên văn chương, trừ ngoài ra đó là đối hài tử giáo dục cùng với nhìn đến một ít bất bình sự cùng với phun tào một ít lời nói. Tỷ như Lâm Lễ liền từng nơi tay nhớ chung phun tào Thạch Khiêm dùng cơm chỉ ái thịt một chút cũng không dưỡng sinh. Lâm Dĩnh còn ở một quyển bản chép tay trung ám phúng ngay lúc đó một vị ngự sử nạp quá nhiều thiếp. Lâm Thanh Huyền nhìn buồn cười, liền đem này đó bản chép tay đương tạp ký nhìn. Cô, ngài có phải hay không muốn tìm này đoạn? Lâm Ngọc Tân đột nhiên phủng một chương giấy lại đây, khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng một cái tiếp nhận thoạt nhìn, đây là một chương nhăn rúng gió chiến báo tựa hồ bị người xoa quá, sau lại bị người mở ra, rồi lại chiết lên. Mặt trên có triều đình răn dạy Lâm Dĩnh chỉ huy không lo nội dung, đúng là Triệu gia tổ tiên chiến vong kia một hồi chiến dịch, mặt trên có Lâm Dĩnh bút ký, nét chữ cưng cắp xuyên thấu qua khi ảm đạm tự đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ. Ngu xuẩn cực kỳ, không nghe giáo úy chi ngôn chết chưa hết tội tích ta 2000 tướng sĩ, một thân bất kham dùng. Này hiển nhiên là bình luận Triệu gia tổ tiên, Lâm Thanh Huyền nhướng mày, người đây là ở đâu tìm được? Cái kia trong dương, Lâm Thanh Huyền qua đi tìm kiếm, nhưng lại tìm không thấy về việc này tin tức, Triệu gia người tin tức cũng chưa từng tái xuất hiện quá. Lâm Thanh Huyền nhịn không được gõ gõ cái bàn, người nói người ông cố nếu là như vậy chướng mắt Triệu gia tổ tiên sẽ như thế nào nối tiếp hắn vị nhi tử. Lâm Ngọc Tân nhíu mày nói, ít nhất cũng sẽ không mừng, đây là Triệu gia vì cái gì cảm thấy Lâm gia ở chèn ép bọn họ nguyên nhân, thậm chí còn đem này tổ tiên chết trận nồi khấu ở Lâm gia trên đầu. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền bĩu môi, quân tử chu mà không thể so tiểu nhân so mà không chu toàn, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Nàng đem kia chương chiến báo điệp hảo, một lần nữa bỏ vào trong dương nói. Hảo chúng ta đem này đó bản chép tay sửa sang lại thành sách về sau hảo truyền cho con cháu, liền trước từ phụ thân ngươi bắt đầu đi. Lâm Ngọc Tân phẫn nộ, kia Triệu gia sự liền như vậy đi qua, bọn họ bôi nhọ ông cố. Bọn họ cũng không có ra bên ngoài truyền, chẳng lẽ chúng ta muốn đem này bản chép tay gửi cho bọn hắn? Lâm Thanh Huyền cười, chỉ sợ thật gửi qua đi làm sáng tỏ bọn họ sẽ càng tức giận. Rốt cuộc Lâm Dĩnh cấp Triệu gia tổ tiên đánh giá nhưng chẳng ra gì, lấy Triệu gia nhân phẩm, đến lúc đó chỉ sợ muốn điên. Lâm Thanh Huyền không sợ cùng Triệu gia là địch, lại sợ đối phương nổi điên. Cùng kẻ điên tranh chấp Ngọc Thạch đều có thể khái tiếp theo tầng ra tới. Nhưng là Lâm Thanh Huyền lại đem Thượng Minh Kiệt gọi tới, đem này trương bản chép tay cho hắn xem. Ta tìm hồi lâu tổ tiên lưu lại bản chép tay chung cũng chỉ có này một chương đề cập đến Triệu gia, lời tuy không phải lời hay, lại cũng có thể chứng minh tổ tiên trong sạch. Thượng Minh Kiệt đỏ bừng mặt áy náy nói, ta trở về liền cùng mẫu thân nói. Không cần, Lâm Thanh Huyền ngăn lại hắn nói, tổ tiên vì ta Lâm gia làm hại, này chỉ sợ là từ ngươi ngoại tổ liền bắt đầu nhận chi, ngươi các cữu cữu cùng mẫu thân từ nhỏ liền cũng cho là như vậy, nếu muốn lật đổ bọn họ nhận chi quá khó khăn, bọn họ cũng sẽ không tiếp thu. Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu nói, trước đồng lứa sự ta đã quản không được, chỉ hy vọng các ngươi này đó hậu bối có thể biết sự tình chân tướng, đừng bị thu hận sở hoặc mới hảo. Thượng Minh Kiệt cúi đầu ứng thanh, đúng vậy, mãn nhãn tín nhiệm nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Lâm cô, ngài yên tâm, việc này ta chẳng những sẽ nói cho muội muội, cũng sẽ nói cho anh em bà con nhóm, làm cho bọn họ không cần lại hiểu lầm. Lâm Thanh Huyền khóe miệng một trọn. Tùy ngươi, chỉ là việc này đừng làm cho mẫu thân ngươi đã biết, tiểu tâm nàng tấu ngươi cách chương.